Gần lắm nhưng được không? Chương 94, ngoại truyện Hiếu Sâm, góc truyện audio.com. Hai tuần sau, Nguyệt Nhi và Vĩ Tường đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Sau khi hôn lễ của Lãnh Hàn và Tử Đằng được diễn ra, hai chị em đã càng ngày càng thân thiết hơn. Khỏi phải nói, hai người thuộc dạng luôn ngưỡng mộ Tử Đằng, nên gần như cùng chí hướng với nhau. Còn có Trấn Nghiêm đã cử Jessica đi cùng cô. Anh hơi lo vì một số người đã nắm được tin cô là vợ chưa cưới của anh nên anh không yên tâm để cô ra ngoài một mình. Ngoài ra vẫn còn một vài chuyện mà Nguyệt Nhi muốn hỏi Vĩ Thường. Hai chị em đang lựa đồ cho nhau trong cửa hàng Watan, một trong những nhãn hiệu nổi tiếng nhất ở thị trường. Ngoài những thiết kế độc nhất vô nhị thì còn có những bản số lượng có hạn người nào may mắn lắm mới có được. Vĩ Thường đột nhiên có điện thoại gọi tới. Cô xin phép ra một bên để nghe điện thoại. Cô để Nguyệt Nhi tự lựa chọn đồ mình thích. Nguyệt Nhi lựa được một hồi, thì đã thấy một chiếc đầm xanh ngọc. Bên trên có rất nhiều hạt được đính lên. Nhìn như một bức tranh vậy nên rất ưng ý, đây là bộ có số lượng giới hạn. Rất hiếm người có thể mua được. Ngoài tiền ra thì phải có mối quan hệ tốt với chủ tịch của họ nữa. Trưởng quầy trong cửa hàng thấy cô bé rất ưng với bộ này, liền chu đáo nói với Nguyệt Nhi, thưa tiểu thư, nếu cô muốn thử bộ đầm này, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô hàng mẫu. Cô hãy đợi trong giây lát. Nguyệt Nhi mới đầu nghe xong cũng ngập ngừng, nhưng bộ đầm này rất đẹp nên cô bé cũng đồng ý. Thật ra nhân viên khi nãy đã thấy cô bé đã đi cùng Vĩ Thường, đơn nhiên đã hiểu được mối quan hệ của hai người. Trưởng quầy đã nhanh chóng sai nhân viên đi lấy hàng cho Nguyệt Nhi thử. Một lát sau, từ trong phòng thay đồ bước ra, Nguyệt Nhi khoác cho mình chiếc đầm ấy. Thật tao nhã và xinh đẹp, không một ai có thể bì được sắc đẹp với cô bé cả. Những anh chàng thanh niên đang đi cùng bạn gái cũng phải hớp hồn bởi vẻ đẹp này cô bé. Rất muốn nhanh chóng ra xin số của Nguyệt Nhi, nhân viên trong cửa hàng cũng bị cô bé mê hoặc, mang một vẻ đẹp sang trọng quý phái. Trong sáng, một lát sau, Vĩ Thường quay lại, cô đang không hiểu mọi người có chuyện gì mà tâm hồn ai cũng mơ mơ màng màng thế kia. Lại gần thì thấy Nguyệt Nhi đang diễn bộ đầm xanh ngọc quý phái kia. Cô không kìm được mà thốt lên lời. Nguyệt Nhi, em đẹp thật đấy, phải không Jessica? Jessica nhìn hai người mà gật đầu. Cô cũng phải cô nhận Nguyệt Nhi khi mặc chiếc váy này rất phù hợp. Còn tôn lên vẻ đẹp của cô bé nữa. Nguyệt Nhi thấy mọi người nhìn chằm chằm như vậy cũng không quen cho lắm. Anh ngại nhìn Vĩ Thường mà cười cho qua chuyện. Vĩ Thường ngoài mặt thì đang khen ngợi, nhưng vẫn âm thầm chụp lấy một bức hình gửi cho em trai. Trong lúc ba cô gái đang tiếp tục chọn đồ, thì đột nhiên ở đâu ra có một cô gái vô duyên hết sức. Mộc Diệp đang không hài lòng, vì cô ta cũng đang muốn thử chiếc váy phiên bản giới hạn kia nhưng đã bị nhân viên thẳng thừng từ chối. Cô ta đang gây rối với nhân viên, tại sao con nhỏ kia lại được thử chiếc váy kia? Còn tôi lại không được, thưa tiểu thư, nếu cô còn gây rối nữa, chúng tôi buộc phải dùng đến vũ lực để đưa cô khỏi đây. Trưởng quầy không kiêng nể gì mà đáp lại, cô đã quá quen với những tình huống này rồi, không có được thứ mình muốn thì đến làm loạn. Vĩ Thường thấy không ổn, liền bước tới xem tình hình thế nào, có chuyện gì vậy? Trưởng quầy thấy cô bước tới, định lên tiếng nói gì đó nhưng bị Vĩ Thường ra ám hiệu. Trưởng quầy bình tĩnh mà đáp lại cô, vị tiểu thư này muốn thử chiếc đầm này nhưng vì có một số trường hợp đặc biệt nên cô ấy không được phép thử. Vĩ Thường nghe trưởng quầy giải thích xong, liền quay ra liếc Mộc Diệp, cô không nói gì, chỉ thở dài mà đáp lại, vị tiểu thư chắc vẫn chưa biết quy định của Watan rằng chỉ có những quan hệ nhất định thì mới được thử chiếc váy kia. Hơn nữa với nhân cách không xem ai ra gì của cô thì có lẽ tôi buộc phải mời cô ra khỏi cửa hàng. Nói rồi, cô lại quay sang nhìn Nguyệt Nhi, cô bé cũng dần dần thích Vĩ Thường rồi đấy. Hết Tử Đằng rồi đến Vĩ Thường, ai cũng mang trong mình khí chất ngất người. Dừng một chút, Vĩ Thường lại nói với trưởng quầy, gói toàn bộ đồ mà hai cô gái kia vừa mới thử. kể cả bộ đồ cô bé đang mặc, mọi thứ lấy một loại khác nhau. Không được trùng, hãy thanh toán bằng thẻ của tôi. Nguyệt Nhi cũng phải giật mình. Hết chỗ đồ này cũng tốn không ít tiền đâu. Đều là những bộ đồ đắt đỏ và có hạn nhất của Watan đấy. Số tiền này cũng đủ để cô tiêu xài trong một tháng. Jessica lâu rồi cũng không ăn diện lại. Nhưng khi thấy thiếu phu nhân tương lai hào phóng thế này. Không nhận không được mà. Cách chương.